Huy Vũ tuyệt thế, chương 14, bày mưu tính kế, góc truyện audio.com. Phía sau là mấy nam nhân y phục màu sắc khác nhau, cùng một cô nương toàn thân y phục vàng nhạt đang mỉm cười. Ngày hôm nay là một ngày Viêm quốc náo nhiệt nhất, hoàng tử các quốc gia nhận được thiệp mời đều xa giá tới hoàng cung, trên đường người qua lại rất thưa thớt, người qua lại so với xe ngựa còn nhanh hơn nơi thiếu niên đi qua, nổi lên một trận gió nhẹ, bách tính một bên cảm thán, chỉ thấy vài bóng người rất nhanh hiện lên, mà tốc độ này đối với thiếu niên mà nói đã là chậm nhất. Gần tới hoàng cung, thiếu niên chậm rãi cước bộ, nhìn thủ vệ trước cửa đang kiểm tra gì đó, cuối cùng nhớ tới một chuyện hắn thật lâu không chú ý tới. Hương, thiệp mời đâu? A, Y Thương sửng sốt, hắn như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Thiệp mời, đây làm cho ta trong khoảng thời gian ngắn đi đâu tìm cho hắn a, lúc ấy ta cũng vậy vì cố gắng thuyết phục thuận miệng bịa chuyện. Hiện tại ta đây không phải tự chui đầu vào giỏ sao? Ta không có thiệp mời a, không có thiệp mời, không có thiệp mời, đúng. Không có thiệp mời, mở chiếc phiến ra cây ngay không sợ chết đứng. Ta quên mang theo rồi. Bộ dáng như vậy thực sự khiến người ta muốn đánh hắn một trận. Ngọc Nhi, sư phụ ngươi có phải hay không rất lâu không bị người đánh qua? Đúng a, cô nương y phục màu vàng nhạt gật đầu, sau đó nhìn về phía cặp lam mâu kia. Nhi, khánh chủ ngươi muốn, không sai, thiếu niên khẽ cắn môi, những người khác vô tâm vô phế nở nụ cười. Ở Viêm giáo, cũng chỉ có thánh chủ đánh hắn sẽ không đánh trả, mà bọn họ có khi mặc dù bị Y Thương tức giận quá đáng, nhưng vì sinh mệnh an toàn của chính mình và bảo đảm về sau, nhịn. Thừa dịp thánh chủ đang phạt hắn, cười nhạo hắn, tuyệt đối không có vấn đề. Đừng, đừng, Y Thương vội xua tay. Thánh chủ, hôm nay chính là ngày đại hỷ của Hoàng thượng, không nên gặp huyết ta không phải là quên mang theo thôi sao? Kỳ thật là không có. Cùng thủ vệ nói chúng ta là Viêm giáo, nhất định có thể đi vào a, hảo, đây là ngươi nói, nếu vào không được ta nhất định đem ngươi ra sức đánh một trận. Phất tay áo một cái, thiếu niên xoay người bước đi. Vào không được chúng ta còn có thể dùng khinh công mà, hi hi. Y Thương cầm quạt che đi nửa khuôn mặt cười trộm, đuổi kịp mấy người phía trước. Thủ vệ ánh mắt kỳ quái ở trên người mấy người qua lại chuyển động không ngừng, nhất là cặp kia lam mâu của thiếu niên áo trắng, cặp mắt kia cực kỳ giống Nhi Tử Hiên Nhật Vương gia mà hôm nay hoàng thượng muốn thành thân. Mặc kệ hắn phải hay không phải, thủ vệ cầm đầu. Tổng vệ hướng bọn họ vươn một cánh tay, ngăn lại, thỉnh đưa ra thiệp mời. Viêm giáo, thanh âm thiếu niên lạnh nhạt ở bên tai mọi người xẹt qua, không mang theo một tia khó chịu, đơn giản giới thiệu tóm tắt nhưng ở trong lòng mọi người lại nổi lên một cơn sóng gió động trời, là Viêm giáo a, Viêm giáo. Không có khả năng, Viêm giáo a, thật sự sao, như thế nào có thể, là giả đi, gạt người, lá gan lớn như vậy dám giả mạo Viêm giáo. Là không muốn sống nữa sao, bọn họ nhất định là giả đi, không thể là thật, bọn họ người tới quá ít. Có cái gì có thể chứng minh thân phận các ngươi? Tổng vệ quyết định cẩn thận để bọn họ không phải khá tốt, nếu thật sự là đắc tội Viêm giáo đây có thể sánh bằng đắc tội với hoàng thượng còn muốn nghiêm trọng hơn. Góc truyện audio.com. Thiếu niên nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp tinh mỹ, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ, chiếc hộp tự nhiên bật mở lớp vỏ bọc, ánh sáng màu tím chói lọi tức khắc thông thấu chiếc hộp trong suốt. Mọi người không khỏi một trận thán phục, tổng vệ lại trợn mắt há hốc mồm. Đây là phải từ tham. Truyền thuyết tử tham có thể khiến người ăn vào trường sinh bất tử, dung nhan vĩnh cửu, cái này chính là thánh chủ Viêm giáo lao lực tâm huyết tìm được, hơn nữa bồi dưỡng thành chấn giáo chi bảo. Trên đời chỉ có hai khỏa, mà nay, nhưng lại đem tuyệt thế chi bảo này tặng cho hoàng đế Viêm cứu hoàng triều, đây cũng quá. Đúng vậy, gật đầu thiếu niên trong mắt khẽ che đi một tia đau thương. Đây là ta, cuối cùng có thể vì Huy làm, nhất định phải hạnh phúc a, Huy. Thánh chủ thế nhưng đem tử tham làm lễ vật chúc mừng. Kim Dực mấy người kinh ngạc nói không nên lời nói. Thánh chủ, ngươi rốt cuộc là vì tâm trạng gì làm ra quyết định này? Nếu như biết người hoàng thượng muốn thú nguyên bản chính là ngươi, nhất định sẽ không có quyết định đau lòng như vậy đi. Thánh chủ, có thể đi được chưa? Có thể thỉnh, tổng vệ cung kính tránh đường. Không hề nghi ngờ, có được tử tham, nhất định là người Viêm giáo. Nhưng là, người này rốt cuộc là ai a, vật quý trọng như thế, Viêm giáo không thể giao cho một thiếu niên trẻ tuổi như thế, chỉ phái mấy người này đến hoàng cung. Hơn nữa cái hộp trong suốt kia, nếu ta nhớ không lầm, đó là tiên hoàng tặng cho nhi tử của Hiên Nhật Vương phủ. Viêm cứu vũ làm lễ, thiên hạ chỉ có một tên là Thôi Tinh, như thế nào có ở trên tay hắn. Hơn nữa cặp lam mau kia độc đáo, cố ý che giấu dung nhan, thấy thế nào cũng như là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Viêm cứu vũ, người hoàng thượng hôm nay muốn đại hôn, nước miếng chảy xuống rồi a, Y Thương phe phẩy chiết phiến, trong lúc vô tình thoáng nhìn người nào đó khóe miệng lưu lại chất lỏng khả nghi. Nói trắng ra là, hắn không phải muốn mượn cơ hội này đùa bỡn người kia sao? Người nào đó nghĩ muốn đùa bỡn người khác, người bị hắn đùa bỡn mờ mịt nhìn lại, a nha nha, hắn không phải nhìn thánh chủ của chúng ta sao? Lẩm bẩm, ta sớm nói, thánh chủ không nên mặc y phục cũ như vậy, khiến người khác suy nghĩ xa xôi, hắn không nghe. Đây không, ngươi che mặt người ta còn có thể đối với bóng lưng của ngươi chảy nước miếng a, phải đề nghị lên hoàng thượng a, hắc hắc. Tổng vệ cả người run rẩy, hắn lần thứ nhất là run rẩy như thế. Lại tiếp tục, run rẩy xoay đầu nhìn cái người kia nói chuyện biến thái như thế, sau đó. Mới theo bản năng lau đi chất lỏng khả nghi trên khóe miệng. Hắn đối với hiệu quả chính mình tạo thành phi thường vừa lòng, khanh khách cười không ngừng, còn thập phần thân mật đối với người đang bị hắn đùa bỡn nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên có chú ý với hắn Nga. Không cẩn thận, sẽ chết rất thê thảm a Úc không, nói không chừng ngay cả chết như thế nào cũng không biết nha. Tổng vệ toàn thân nổi da gà, thần tình hoài nghi, người biến thái như vậy cũng là viêm giáo sao? Nhưng hình như cũng đúng, lúc đánh người hắn không cần binh khí chỉ cần động động cái miệng liền có thể đem người khác tức chết hơn nữa thiếu niên kia. Tuyệt không đơn giản, trên hài không dính một chút cho bụi thuần khiết giống như chưa chịu qua bất cứ nhiễm bẩn gì, nhìn kỹ chân hắn căn bản là không chạm qua đất. Góc chuyện audio.com, xin hỏi, trên đời này, có thể đem võ công luyện đến loại cảnh giới này, quá ít đi. Câu kia tên biến thái này mới vừa nói, nếu ta thật sự phải chết ngược lại có thể đánh chủ ý này với thiếu niên, nhưng vấn đề là ta không muốn chết. Xoay một vòng, tên biến thái nào đó nhìn thấy mình phải chết, hắn không muốn chết lại đem ánh mắt chuyển hướng bài thi thiếu niên, nhất thời cảm thấy không thú vị. Nhưng hắn cũng không có oán giận, bởi vì kế tiếp một tuồng kịch đang sắp diễn ra, hắn muốn xem diễn. Quý Thu theo đúng thời cơ, thừa dịp thiếu niên còn chưa đi xa, từ một cửa trong cung nhảy ra, bám lấy tổng vệ liền hỏi. Đội ngũ đưa tân nương còn chưa tới sao? Đây tổng vệ chính là không hiểu được cái gì đội ngũ đưa tân nương a, hoàng thượng không phải nói tân nương mới đến sao? Tổng vệ đáng thương bị túm chặt chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ hắn cái gì cũng không biết, Quý Thu đại hộ vệ đừng không có việc gì tìm hắn phiền toái a, hắn còn muốn sống lâu một chút a, không có. Cất cao âm lượng, Quý Thu vừa tức vừa vội, Y Thương ở một bên cảm thán, trình diễn thật tốt. Sao lại thế này, Quý Thu, còn chưa có đi xa thiếu niên mượn nội lực nghe được một phen đối thoại qua lại, mày liễu nhíu lại. Hôm nay là ngày Huy thành thân lập hậu, như thế nào có thể qua loa như vậy? Huy rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đội ngũ đưa tân nương không đến, viêm cứu hoàng triều này một đại quốc sẽ bởi vì chuyện thất sách này tổn thất không ít. Hắn rốt cuộc có biết hay không? Hắn không phải không rõ ràng lắm sao? Vừa thấy thiếu niên, Quý Thu lập tức gối quỳ, thuộc hạ Quý Thu bái kiến thánh chủ. Thánh chủ, bài thi thiếu niên này là thánh chủ viêm giáo. Má ơi, thủ vệ cách thiếu niên gần nhất sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa an vị ở trên mặt đất. Hắn như thế nào lại không nghĩ đến hắn chính là thánh chủ viêm giáo. Nghe đồn thánh chủ viêm giáo không chỉ có được tuyệt thế dung nhan, đôi con người kia càng như thiên không trong suốt như băng tuyết tĩnh mịch trời a, thánh chủ viêm giáo tự mình đến đây, thủ vệ trước cửa cung lập tức là tả quỳ xuống. Thuộc hạ bái kiến thánh chủ, xin thứ cho thuộc hạ lúc trước hành động vô lễ. Đều bình thân, Quý Thu, nói cho ta biết sao lại thế này. Bài thi thiếu niên sắc mặt không thay đổi truyền đạt mệnh lệnh. Thuộc hạ sợ thánh chủ bên này thỉnh, Quý Thu đem thiếu niên dẫn tới một bãi đất trống bên cạnh mới tiếp tục kịch bản của hắn. Lẽ ra đội ngũ đưa tân nương sớm nên tới rồi, nhưng hiện tại đây cũng sắp đến giờ lành còn chưa tới. Mọi người đều vội muốn chết rồi, nếu là bẩm báo hoàng thượng nhất định sẽ giận dữ, đến lúc đó ai cũng đừng mong có kết quả tốt, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta đi đón, bọn họ ở đâu? Vì cái gì cố tình dẫn tới loại đại sự này? Huy, không thể ở nơi này bại lộ sơ suất a, không được a, Quý Thu bật người phủ quyết. Không còn kịp nữa, thánh chủ, nếu không như vậy đi, người tới thế thân. Cái gì, thiếu niên cả kinh, hoang đường, hoàng hậu nào có đạo lý thế thân? Đến lúc đó nhiều ánh mắt như vậy nhìn thấy cấp bách điên đầu là ngươi. Quý Thu, quả thật hoàng hậu là không thể thế thân, nhưng hoàng hậu kia vốn là ngươi a, hoàng thượng cũng thật là, làm gì phức tạp như vậy, trực tiếp đi ra cùng thánh chủ nói rõ ràng không phải chuyện đều giải quyết sao. Bất quá thánh chủ đây, góc chuyện audio.com, nếu không gạo nấu thành cơm hắn là sẽ không đáp ứng, không thể không nói, tuy rằng viêm cứu vũ trước kia ở trước mặt hoàng thượng là giả trang, nhưng tính cách thánh chủ cũng là ăn mềm không ăn cứng, vẫn là thực sự tồn tại, hoàng thượng thật đúng là phi thường hiểu biết thánh chủ, không liên quan, thánh chủ cầu ngươi, những đại thần kia các nước khác cũng chỉ muốn hôm nay nhìn một cái, bọn họ về sau sẽ không thấy được hoàng hậu nữa, cầu ngươi, nhân lúc này, giúp chúng ta đi. Ngươi chung quy không muốn nhìn thấy hoàng thượng ở trong ngày trọng đại mất mặt đi. lại nói, thánh chủ, huynh đệ gặp nạn không thể không cứu a, huống chi các ngươi vẫn là huynh đệ chung huyết thống, cầu ngươi. Thánh chủ, nói đến phần sau, Quý Thu càng nói càng có lý, lời kịch càng thuộc lòng càng thuận miệng, thiếu niên nguyên bản trong lòng kiên cũng bị hắn nói đến mềm xuống. Nói như thế nào ta cùng Huy đều là người hoàng tộc, một lần cuối cùng, Huy qua lần này, chúng ta không có quan hệ gì nữa, ta chỉ vì Viêm cứu hoàng triều mà sống. Vĩnh viễn, vì thế, mày liễu giãn ra. Hảo, ha ha, cá cắn câu rồi. 684 đáp 92 giây W1 DQCSLFC0SVJ, cách chương.